Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 63, ta không phải là ta. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau đó, bầu trời không ngừng có điểu nhân bay qua bay lại. Trong ưng tộc khắp nơi đều là thú nhân lang tộc, bọn hắn chỉ có thể bay trên trời. Lúc này đây, xác thực là đại nạn của ưng tộc, việc cả tộc phải đi tụ nạn như vậy, trước giờ chưa từng gặp qua. Cho dù việc này bất chợt xảy ra, nhưng dưới sự chỉ huy của Y Ân, mọi thứ đều dần ổn định. Trên quảng trường có rất nhiều giống cái thú nhân đang vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Dùng kim làm bằng xương thú may các miếng da thú lại để làm lều. Trong những giống cái này có vài người là ưng tộc, khi bọn họ nghe được phòng ở là do Giang Tiểu nghĩ ra đều giật mình. Mà Giang Tiểu không ghi thù chuyện ngày xưa, cũng làm cho những người này cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước bọn hắn đã từng tán thành việc đuổi Tiểu đi. Giống đực được phân thành hai bộ phận, một bộ phận vẫn phụ trách săn bắn. Dù sao mỗi ngày lượng đồ ăn tiêu hao gia tăng lên không ít. Một bộ phận thú nhân khác thì đi chặt gỗ để dựng lều. Phải bỏ muối vào thịt á, một giống cái cố hết sức ôm một cái bồn lớn thịt đi tới gần Giang Tiểu. Vốn hắn đối với một giống được phụ trách nấu cơm còn có chút không phục. Nhưng sau khi thấy được sự lợi hại của Tiểu thì mới cam tâm đi phụ giúp. Giang Tiểu nhàn nhạt gật đầu. Cũng không nhiều lời, bản thân hắn không phải người lạnh nhạt, nhưng chỉ đối với người biết điều mới nói nhiều một ít. Bất quá, người khác nói chuyện cũng sẽ đáp một tiếng, tuyệt không để cho người nọ cảm thấy xấu hổ, Mai Á cùng Ai Văn đã kết thành bầu bạn. Bằng không thì ngươi cũng không cần tìm giống đực ở chung. Mặc dù đối với Phương là tộc trưởng, giống cái nào đó đến từ ưng tộc đang rửa chén nói. Thấy qua năng lực của Giang Tiểu, trong lời nói là thật tâm tiếc hận, hắn cho rằng Giang Tiểu là bất đắc dĩ mới ở chung với Y Ân. Cho dù Y Ân ưu tú thế nào cũng là giống đực. Giống đực cũng sẽ không sanh con, Mai Á, là giống cái tóc đỏ hôm trước đến tìm Giang Tiểu. Như thế nào, nguyên lai Giang Tiểu ưa thích hắn sao? Bên cạnh một giống cái báo tộc giống cái nghe xong lập tức nói tiếp. Vẻ mặt tò mò, đúng vậy, tạp lỗ à không, Giang Tiểu chính là vì cứu hắn mới bị trọng thương, sau đó cũng không hóa thú được, về sau, đã bị đuổi ra ngoài lời này, đương nhiên là không thể nói ra miệng, giống cái ưng tộc gặp người cùng sở thích bát quái, càng thêm hào hứng bừng bừng, cũng mặc kệ Giang Tiểu bên cạnh đã bắt đầu không được tự nhiên. Cho dù hai cái giống cái này mới biết nhau, mà như đã quen từ lâu. Dù sao hai cái đều đồng dạng hứng thú với bát quái. Ưa thích thám thính tin tức nho nhỏ, nguyên lai ngươi sẽ không hóa thú là vì cái này à hát. Vậy ngươi bây giờ là thích Mai Á hơn hay là thích Y Ân hơn? Vấn đề này, có chút sắc sảo, Giang Tiểu đang tại chặt thịt động tác dừng một chút, không trả lời nếu đã rảnh như vậy thì đi qua bên kia hỗ trợ đi. Bên kia đang rất bận. Ngụ ý là, có rảnh ở bên cạnh nói xấu, không bằng đi làm việc đi. Hai giống cái này tỉnh đến mức nào mà nói xấu hắn kể cả khi hắn đang ngồi đây. Hai giống cái này cái le lưỡi, dù có ngu đến mức nào cũng nghe ra trong lời nói của Giang Tiểu không vui. Lập tức tay cầm tay chạy xa, tạp lỗ à nhầm, Giang Tiểu, ngươi chừng nào thì học được cách nấu cơm, lại còn nấu ngon như vậy. Giang Tiểu còn chưa hết giận, nhân vật mà mọi người vừa bàn chuyện Mai Á đi tới. Trong tay bưng một giỏ rau củ, trong lòng của hắn không khỏi kêu rên, chính mình như thế nào xui xẻo như vậy, đuổi đi hai cái tên phiền toái kia, lại đến một tên nữa. Không thể cho hắn thanh tĩnh trong chốc lát được à, một người cũng nên ăn cơm, không thể nói là tốt hay không, làm nhiều quen tay. Tuy một thân chủ nghệ đều là niềm tự hào của Giang Tiểu nhưng mấu chốt là tạp lỗ không biết a thế nhưng mà cho dù hắn muốn gạt, cũng là không có khả năng. Toàn bộ báo tộc cũng biết hắn chủ nghệ rất cao minh. Hiện tại sẽ không lừa gạt kẻ đần này. Ngươi cùng lúc trước thay đổi thật nhiều. Quả thực giống như là một người khác, nếu như không phải cùng lúc trước lớn lên giống như đúc. Nghe câu trả lời qua loa, Mai Á có chút khổ sở. Lúc trước Tạp Lỗ luôn thời thời khắc khắc đem hắn để ở trong lòng. Đâu như hiện tại lạnh nhạt như vậy, thật giống như đối đãi người xa lạ, cho dù biết là hắn thực xin lỗi Giang Tiêu. Đối với loại chuyển biến cực lớn này trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể thích ứng. Có lẽ, hắn cả đời đều khó có khả năng thích ứng. Giang Tiểu cả kinh, còn tưởng rằng Mai Á nhìn ra cái gì. Dù sao hắn và Tạp Lỗ trước kia là hoàn toàn bất đồng ha ha. Có thể là đã trải qua quá nhiều chuyện. Thật không, Mai Á nhất thời nghẹn lời. Nghĩ đến Giang Tiểu sẽ biến thành cái dạng này. Chính hắn cũng góp phần. Cho dù lại lạnh nhạt, cũng phải thôi, từ khi lang tộc đột kích, hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện khổ sở, cho nên mới đối với Giang Tiêu có cảm giác ân hận ngày càng nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể đối với Giang Tiêu sinh ra cảm giác áy náy mãnh liệt. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng mình có thể đền bù tổn thất cho Giang Tiêu. Chỉ là hiện tại không biết còn có thể làm gì. Không cần áy náy, người vốn cũng không nợ ta. Huống chi, ta hiện tại rất tốt. Nhìn ra tâm sự của Mai Á, Giang Tiểu lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Đối với lúc trước, hắn đã sớm tiêu tan. Những người này cũng không tổn thương hắn. Nói về thiếu nợ, Mai Á cũng là thiếu nợ Tạp Lỗ chứ không phải hắn. Càng là nghe Giang Tiểu nói như vậy, Mai Á trong nội tâm lại càng không dễ chịu. Bất quá hắn cũng thừa nhận, hiện tại Tạp Lỗ so lúc trước tốt hơn nhiều, cũng càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác. Kế tiếp, vì không muốn cùng Mai Á nói chuyện, Giang Tiểu khiến cho chính mình trở nên càng bề bộn, thì thật không cần hắn tìm việc, việc cần hắn xử lý cũng đã nhiều rồi. Chỉ là phụ trách thức ăn cho nhiều người như vậy, khiến hắn có chút mệt mỏi, nhìn mọi người đều bận rộn. Nếu hắn lười biếng cũng không thể nào nói nổi, theo tiếng va chạm của xẻng và nồi, mùi đồ ăn thơm lừng phiêu tán trong không khí, khiến mọi người bụng cũng bắt đầu kêu ùng ục. Giang Tiểu chuyên chú mà thể hiện, động tác tự tin thuần thục lại để cho người ta hâm mộ. Mai Á chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, hắn không còn là Tạp Lỗ trước kia đối với chính mình tâm tâm niệm niệm, cũng không phải người nhát gan bù lu bù loa kia. Hôm nay Giang Tiểu thật sự tỏa sáng, tay nghề Giang Tiểu thật sự là quá tốt, thật sự là ăn quá ngon. Đúng vậy à, nguyên liệu bình thường như vậy sau khi qua tay hắn thì quá ư là mỹ vị. Hận không thể đem đầu lưỡi nuốt luôn vào. Ai, nếu mỗi ngày đều được ăn đồ Giang Tiểu nấu thì tốt rồi. Sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc biết cái gì gọi là mỹ thực, bất kể là giống cái hay là giống đực. Tất cả đều cảm thán từ nội tâm, sau đó, đều oán niệm Y Ân làm sao lại may mắn mà nhặt được một tốt bầu bạn như vậy. Về phần trước kia có cười nhạo Giang Tiêu, tất cả đều vô liêm sỉ mà coi như không nhớ. Ai, ai dám nói Giang Tiêu không tốt, chúng ta sẽ không buông tha hắn. He, bị một đám người như vậy vây quanh, trong đó có rất nhiều người trước kia chán ghét hắn hoặc là thái độ không tốt. Giang Tiểu đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ, thoáng cái đã hiểu ra, những người này hôm nay thay đổi, cũng là bởi vì chính mình hiện tại trở nên hữu dụng. Tuy đây là mục đích trước kia hắn vẫn cố gắng đạt được, nhưng bây giờ lại không quá để ý, ánh mắt không tự giác hướng về phía Y Ân đang xẻ gỗ cách đó không xa. Cũng chỉ có hắn, vào thời điểm chính mình cái gì cũng tệ, đã tiếp nhận tên vướng víu như mình. Mặc dù Cát Nhĩ lúc đầu cũng chỉ là tâm tình xem thú vị. Đúng là đối lập sâu sắc, đã trải qua quá nhiều người tình ấm lạnh, hắn mới càng thêm đã minh bạch Y Ân đáng quý, mà Y Ân cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực. Vô thức nhìn sang, vừa vặn cùng Giang Tiểu bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu lại bắt đầu bận rộn. Ồ, Giang Tiểu khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác được Y Ân tâm tình không tốt. Tại sao có thể như vậy? Hắn còn vừa đem gia vị đặc biệt ướp lên miếng thịt của Y Ân. Người khác còn cầu mà không được đó. GT, cách chương.